Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1486, Diệp Chân gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhìn thấy Dương Gian thất thủ bị bắt, ở đằng xa, Hà Ngụy Tư Liên cùng Liễu Tam đều kinh hãi, bọn hắn lo Dương Gian sẽ bị U Linh Thuyên làm lâu rơi, dẫn đến thế cục hoàn toàn mất kiểm soát. Dù sao sự khủng bố của thuyền trưởng hai người đều đã chứng kiến, thấy Tô Viễn cùng Dương Gian không hề chính diện đối đầu với thuyền trưởng mà khéo léo dây dưa. Khoảnh khắc Dương Gian thất thủ, hai người thậm chí có ý định tiến lên hỗ trợ, may thay, sau đó bọn hắn thấy quỷ ảnh màu đen rời khỏi thân thể, Dương Gian thật sự không phải thân xác người sống kia, mà là quỷ ảnh cao lớn màu đen đó. Đây là tuyệt mật của tổng bộ, chỉ những người cấp đội trưởng mới biết, vì thế phát hiện thuyền trưởng sai lầm, nếu nó bắt cái bóng của Dương Gian chứ không phải cổ hắn mới thật sự nguy hiểm. Thấy Dương Gian cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc của lệ quỷ, hai người mới thở phào. Lúc này, thuyền trưởng vẫn nhìn chằm chằm hai người, tứ chỉ không toàn vẹn được bù đắp, một tay cầm vũ khí của Dương Gian, một tay cầm thân thể Dương Gian, tiến về phía Tô Viễn và Dương Gian. Thấy vậy, quỷ ảnh cao lớn của Dương Gian châm mặt, nhìn ra ý đồ của thuyền trưởng. Trên thân xác đó vẫn còn sót lại một phần linh dị của ta, con quỷ này đã nhìn thấu, không muốn bỏ lại thân xác đó, rõ ràng là không muốn trả lại cho ta. Hắn cố tình xuất hiện bên cạnh Tô Viễn là vì không muốn thuyền trưởng mang thân xác cũ của mình đi, nên mới ngang nhiên xuất hiện để thuyền trưởng biết hắn còn sống và đã chạy thoát. Chỉ vậy thuyền trưởng mới bỏ lại cái xác trong tay. Nhưng không ngờ, con quỷ này dường như nhìn thấu ý đồ của hắn, vậy mà không mắc mưu, quyết tâm muốn giết hắn, bằng mọi giá phải làm hắn suy yếu, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Lúc này, Tô Viễn cũng nói, đừng lo, chúng ta vẫn còn cơ hội, U Linh Thuyên dừng lại trong hiện thực có thời gian giới hạn, chỉ cần chúng ta đoạt lại thân thể và vũ khí của ngươi khi U Linh Thuyền biến mất là được. Vừa nói, Tô Viễn đã thôi động linh dị của quỷ hồ. Lập tức, quỷ hồ tĩnh lặng nổi sóng, sóng lớn dần, biến thành bọt nước, bọt nước cuồn cuộn, hai người đứng trên mặt nước như chiếc thuyền con không neo, bị dòng nước cuốn đi xa dần. Thuyền trưởng thấy vậy cũng tăng tốc, tiến về phía hai người. Nó vừa động, U Linh Thuyền cũng theo đó chuyển động, hướng phía thuyền trưởng. Động tĩnh này chứng minh phỏng đoán trước đó, U Linh Thuyền trưởng và U Linh Thuyền quả thực có liên quan, muốn đối phó với nó, phải tách U Linh Thuyền và thuyền trưởng ra. Đang lúc Tô Viễn suy nghĩ biện pháp, đột nhiên, bầu trời âm u, nứt ra một khe hở, một tia sáng rực rỡ chiếu xuống, kèm theo đó một bóng người tắm trong ánh sáng từ từ rơi xuống. Ha ha ha, tiếng cười ngạo mạn vang lên, quanh quẩn khắp nơi. Thiên không sinh ta Diệp mỗ người, linh dị vạn cổ như đêm dài. Tô Viễn, Dương Lão Tam, đối kháng U Linh Thuyền sao thiếu được ta, hôm nay ba chúng ta cùng nhau liên thủ, cho những người trong giới linh dị thấy, sức mạnh của chúng ta đủ để bình định loạn thế, khai sáng tương lai. Vừa dứt lời, Diệp Chân xuất hiện, tay cầm thanh kiếm dài vặn vẹo, nứt nẻ, xông thẳng về phía U Linh thuyền trưởng. Hành động liều lĩnh này khiến Tô Viễn và Dương Gian giật mình. Tên này thật sự không sợ chết, chẳng lẽ hắn nghĩ điều khiển chết thay quỷ là vô địch thiên hạ sao? Diệp Chân, ngươi cẩn thận, vũ khí của ta bị U Linh thuyền trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp, trên đó còn có một viên đinh quan tài. Ngà ní, Diệp Chân giật mình, sau đó hắn thấy vũ khí của Dương Gian trong tay thuyền trưởng. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm trọng, hắn biết uy lực của đinh quan tài, một khi bị định ghim trúng, người ngự quỷ sẽ mất khả năng phản kháng, kể cả người điều khiển chết thay quỷ. Chuyện gì đã xảy ra với Dương Gian, vậy mà lại để vũ khí đáng sợ như vậy rơi vào tay lệ quỷ? Dương Lão Tam, người đúng là không được, đến cả cơm ăn cũng bị cướp, không có cách nào, xem ra chỉ có ta Diệp mỗ người tự mình ra tay mới được. Tuy nói vậy, nhưng Diệp Chân cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ U Linh Thuyền. Lúc này, U Linh Thuyền bị Diệp Chân chặn lại, cũng dừng bước. Đối với nó, Diệp Chân chỉ là con châu chấu cản đường, mối nguy hiểm thực sự là Tô Viễn và Dương Gian. Nhưng hiện tại một tay, nó cầm vũ khí của Dương Gian, một tay cầm thân thể Dương Gian, rõ ràng không dành tay để giải quyết Diệp Chân. Con quỷ này không quan tâm đến việc mất cánh tay, tùy tiện tìm một cánh tay của lệ quỷ nối vào, may mà nó không gắn thêm vài cái, nếu không chỉ càng thêm đau đầu. Đối mặt với Diệp Chân không biết điêu, thuyền trưởng dường như suy nghĩ một lát, rồi từ từ buông một tay, thi thể của Dương Gian thoát khỏi trói buộc, rơi xuống quỷ hồ, rồi nhanh chóng chìm xuống nước. Thuyền trưởng buông tay, thân sắc chết lặng, giơ vũ khí của Dương Gian lên, nhắm vào Diệp Chân. Sau một khắc, chém xuống. Diệp Chân cảm thấy tê dại, con quỷ oa oa sau lưng hắn không ngừng há miệng, như đang nhắc nhở điều gì đó. Kengo, tiếng va chạm giòn tan, Tô Viễn xuất hiện trước mặt U Linh Thuyền, trên tay hắn là cây thủ trượng đen kịt. Đây vốn là vũ khí linh dị của chủ nhân Trang Viên, mà chủ nhân Trang Viên đã bị Tô Viễn giải quyết, cây vũ khí này tự nhiên rơi vào tay Tô Viễn. Lúc này, Tô Viễn dùng vũ khí linh dị này chặn được đòn chém của U Linh Thuyền, nhưng cây thủ trượng đen kịt cũng vỡ vụn ngay sau đó. Rõ ràng, vũ khí linh dị này không chịu nổi đòn chém kinh khủng kia, bị phá hủy hoàn toàn. Diệp Chân cũng nắm bắt cơ hội, rút kiếm bên hông, đâm về phía gai của U Linh Thuyền. Tuy hắn trung nhị, nhưng hắn rất thông minh, nếu không cũng không thể sống đến bây giờ trong giới linh dị. Con quỷ này không phải thứ hắn có thể đối phó, nếu một mình đấu với nó, chỉ có chết thảm. Khi hắn đâm tới, thuyền trưởng nhìn Diệp Chân bằng ánh mắt quỷ dị, không né tránh nhát kiếm của hắn, mà đổi động tác tay, dùng đâu khảm đinh quan tài đâm về phía Diệp Chân. Cách chương.